Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2345, chương 2350, lại ra tay. Hạ Minh, tiếng kinh hô tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang vọng ra. Lúc này vô số đạo ánh mắt ào ào là rơi vào Hạ Minh trên thân. Bọn họ tất cả đều là nhìn trước mắt đạo thân ảnh này. Vô cùng chấn động, Hạ Minh, mau xuống đây, Bạch Băng Thanh bọn người nhìn thấy đạo thân ảnh này đã bước vào diễn võ thai. Lúc này nhịn không được lớn tiếng hò hét nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, ngươi nhanh điểm xuống tới. Huyền Tâm Tông đệ tử đều là gấp nhìn quanh trước mắt tình cảnh này. Nói đùa cái gì, Hạ Minh chỉ là một cái chuyển linh cảnh người. Vậy mà mưu toan đối chiến tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Gia hỏa này không muốn sống sao? Đây chính là tụ linh cảnh 9 tầng A, Hạ Minh. Ngươi tranh thủ thời gian xuống tới. Chúng ta nhận thua, thì liền thập trưởng lão đều là sắc mặt biến hóa. Hạ Minh chính là bọn họ Huyền Tâm Tông thiên tài. Nếu là tổn thất, đối với Huyền Tâm Tông đồng dạng là một loại tổn thất. Phải biết. Huyền Tâm Tông vì Hạ Minh thậm chí đều đang cùng Đại Hạ Vương triều khai chiến. Trong khoảng thời gian này đến nay, tổn hại mất đệ tử thế nhưng là có không ít. Hạ Minh, cái kia đứng trên đài Hạ Minh, đứng bình tĩnh ở nơi đó, lạnh nhạt nhìn lấy trước mắt Hạ Thiên Vương. Hắn phất phất tay, thanh âm tự bên trong thiên địa, thản nhiên vang vọng ra. Để cho ta tới chiếu cố truyền thuyết này bên trong Đại Hạ Vương triều thiên tài. Hạ Minh lời nói, khiến tại chỗ người đều là trầm mặc không nói, thì liền Huyền Tâm Tông người cũng là sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, thật cho là theo Đại Hạ Vương triều bên trong trốn tới. Thì có đánh với Hạ Thiên Vương một trận tư cách a? Có ít người nhịn không được nói ra, can đảm lắm, đáng tiếc, xúc động một số, nếu là có thể chịu nhục, ngày khác chưa chắc không thể siêu việt Hạ Thiên Vương. Đáng tiếc, dạng này thiên tài, Hạ Thiên Vương chỉ sợ sẽ không giữ lấy hắn đi. Đúng vậy a, dạng này thiên tài quả thực có chút đáng sợ. Bất quá, hắn tuy nhiên đánh bại Doanh Kiếm, nhưng Hạ Thiên Vương cũng không phải Doanh Kiếm. Tiếng thở dài tự bên trong thiên địa cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không coi trọng Hạ Minh. Nói đùa cái gì? Chuyển linh cảnh nếu là có thể đánh bại tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ. Gia hồn này cái kia cũng không tránh khỏi thật đáng sợ. Như là như vậy thiên tài xuất hiện. Chỉ sợ mấy cái đại môn phái nói cái gì đều phải trừ rơi Hạ Minh. Hạ Minh. Bạch Băng Thanh khuôn mặt có chút tái nhợt, ngọc tay nắm chặt, khẩn trương nhìn chằm chằm trên chiến trường Hạ Minh. Giờ khắc này nàng tâm cũng là nhắc đến cổ họng bên trong. Hạ Minh bực này tình huống, thật sự là quá nguy hiểm, nhưng lúc này thời điểm muốn ngăn cản lại là đã không kịp. Rất tốt, người rốt cục xuất hiện. Hạ Thiên Vương trong đôi mắt cũng là có một đạo hàn mang lướt qua. Từng tia sát ý tự Hạ Thiên Vương trên thân dần dần nhộn nhạo lên. Trong khoảng thời gian này, Hạ Minh giết nhiều như vậy Đại Hạ Vương triều hoàng tử. Bây giờ Hạ Minh tức thì bị Đại Hạ Vương triều xếp vào tất phải giết liệt kê. Vì vậy lần này giao lưu giải đấu lớn mới có thể khắp nơi nhằm vào Huyền Tâm Tông, dẫn đến Huyền Tâm Tông cũng là tổn thất nặng nề. Bây giờ nhân vật chủ yếu xuất hiện, Hạ Thiên Vương sát ý cũng là càng hơn, người cũng là Đại Hạ Vương triều hoàng tử a. Hạ Minh thản nhiên thanh âm nhộn nhạo lên, cho dù là đối mặt với Hạ Thiên Vương, Hạ Minh vẫn như cũ là không vội không chậm nói ra. Nếu là ngươi cũng là Đại Hạ Vương triều hoàng tử, như vậy hôm nay ta thì là muốn chém ngươi. Hoa, lời vừa nói ra, càng là xôn xao một mảnh, nói khoác mà không biết ngượng, ta dựa vào, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá bá khí a. Đúng là nói bừa chém giết Hạ Thiên Vương, gia hỏa này, làm thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch hay sao? Nói đùa cái gì, chém giết Hạ Thiên Vương, vậy cũng phải có thực lực kia a. Rất nhiều người đều là khinh thường cười cười, nói đùa cái gì, chém giết Hạ Thiên Vương, thì liền Ngạo Vô Song đều không thể làm đến. Hắn một cái Hạ Minh, dựa vào cái gì? Miệng quá cứng rắn, Hạ Thiên Vương cười một tiếng, cũng không vì Hạ Minh lời nói nhi tức giận, ngược lại là đạm mạc nói ra, ta chính là Thái tử Điện Hạ hạ nhân, nhận được Thái tử Điện Hạ hậu ái, ban tên cho Hạ Thiên Vương. Thiên Vương, không dùng cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn, tại đài này dưới, Hạ Vũ Thanh âm vang vọng ra, Hạ Vũ Thanh âm âm lãnh, xen lẫn nồng đậm sát ý. Rất hiển nhiên, Hạ Vũ đối với Hạ Minh cũng là nổi sát tâm. Gia hỏa này giết nhiều như vậy đại Hạ Vương triều hoàng tử, hôm nay nhất định phải chết. Hạ Thiên Vương ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, cười nhạt một tiếng, nói, hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận, ra tay đi, ông. Hạ Thiên Vương trên thân tụ linh cảnh 9 tầng linh khí tại thời khắc này tùy theo nhộn nhạo lên. Đáng sợ mà linh khí nồng nặc, khiến bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Mà Hạ Thiên Vương quần áo càng là tại linh khí này phía dưới biến đến phồng lên lên, đáng sợ áp lực, khiến bốn phía người liền hô hấp đều là biến đến có chút dồn dập lên. Áp lực thật sự là quá lớn. Chỉ là một cái chuyển linh cảnh, liền linh khí đều không có, ngươi làm sao đánh với ta? Hạ Thiên Vương trào phúng tự giữa thiên địa dập dờn, rất hiển nhiên là đang cười nhạo Hạ Minh không biết tự lượng sức mình. Một cái liền linh khí đều không có ra hỏa, có tư cách gì cùng hắn đánh? Thật sao? Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn Hạ Thiên Vương liếc một chút. Nhạt cười một tiếng, tam tiên thể, nương theo lấy Hạ Minh tiếng gầm rơi xuống. Hạ Minh thân thể phía trên khí tức nhanh chóng bành trướng. Một cỗ lực lượng đáng sợ tùy theo bạo phát. Sau đó Hạ Minh thực lực cứng rắn là sinh sinh tăng lên gấp đôi. Hạ Thiên Vương nhìn thấy bộ dáng như vậy, lại là sắc mặt lạnh lẽo. Hạ Minh thể nội, rõ ràng lộ ra linh khí dập dờn. Hạ Thiên Vương cười lạnh nói, thì điểm ấy linh khí, chỉ sợ còn chưa đủ, ta nói xong sao? Hạ Minh cười lạnh nhìn Hạ Thiên Vương liếc một chút, khẽ lắc đầu, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh ánh mắt cũng là biến đến thâm thúy lên, sau đó Hạ Minh hít sâu một hơi, kim tiên thể, theo Hạ Minh một tiếng quát chói tai. Sau đó Hạ Minh trên thân khí thế trong nháy mắt đạt tới một loại cực hạn. Bất quá loại khí thế này còn chưa đủ, bởi vì Hạ Minh lại là một tiếng gầm nhẹ. Huyền tiên thể, oanh, một cỗ to lớn linh khí tự Hạ Minh thể nội trong nháy mắt sinh ra. Đáng sợ linh khí hùng hồn trình độ, giờ khắc này Hạ Minh phảng phất như là một kiện thiên tài địa bảo. Loại kia linh khí hùng hồn trình độ, đúng là so với Hạ Thiên Vương đến, đều không kém chút nào. Đây chính là Hạ Thiên Vương a, đây chính là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ a. Cái này cần đến cỡ nào hùng hồn linh khí? Cái gì? Bất chợt tới biến hóa, khiến bên trong thiên địa người đều hoàn toàn biến sắc, thì liền ngồi tại chủ vị Hạ Hồn Sinh cùng Hạ Vũ đều là tay phải đột nhiên nắm chặt thành ghế, bởi vì quá mức dùng lực, thành ghế cũng là bị trong nháy mắt bắt xấu. Tê, sau đó, bên trong thiên địa, tất cả đều là hít vào khí lạnh thanh âm, vô số người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Cái này, đây là cái gì võ học? Tại sao có thể như vậy? Thật đáng sợ võ học. Vậy mà có thể để người ta thực lực tăng lên nhiều như vậy lần. Riêng là linh khí này, ngươi đây mẹ, quả thực thì là một loại thiên tài địa bảo a. Linh khí quá dồi dào, cho dù là so với Hạ Hồn Sinh ra đều không kém chút nào a. Hiện tại thế nào? Thể loại giả sử,